Chàng rể phế vật, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 673. Anh ấy làm thế nào vậy? Ở bên, Lê Kim Huyên thấp giọng nói Tô Loan Loan. Cho dù là cô cũng bị chấn động. Tôi cũng không biết, Tô Loan Loan lắc đầu. Tuy cô ta nói với Lê Kim Huyên rằng mình cũng không rõ. Nhưng khi nhìn vào ly thủy tinh, ánh mắt cô ta đã có phần hiểu ra. Ánh mắt nhìn vào Trần Xuân Độ lại càng thêm vài phần kinh kính sợ và kinh ngạc. Làm vỡ lại không vỡ hẳn. Nước xê ngày này, có thể có mấy người làm được. Tô Loan Loan chìm vào suy nghĩ của chính mình. Đúng lúc này, phía xa có tiếng nói truyền tới. Cậu Lê đến, ồn ào. Đám người nhà họ Lê đang ngồi trên ghế đồng loạt đứng dậy. Cánh cửa mở ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lê Thần Vũ chậm rãi đi ra dưới sự vây quanh của đám cấp dưới. Trên chân là đôi giày da trâu được làm thủ công từ Italy. Chân bước trên mặt đất, tiếng vang thanh thúy quanh quẩn ở không trung. Giây phút Lê Thần Vũ xuất hiện trước mắt mọi người. Khu dùng bữa lập tức không còn ồn ào như trước mà trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi xuống đất. Đủ, Lê Thần Vũ huấn luyện những người này được đó. Cảnh Khuyển cũng chưa nghe lời được như vậy. Trần Xuân Độ liếc nhìn xung quanh, thì thầm nói. Kết quả Trần Xuân Độ nói chuyện không kiêng nể gì. Trần Xuân Độ lẩm bẩm tự nói nhưng cũng không nhỏ tiếng lại. Dưới tình huống yên tĩnh như hiện tại. Mỗi một câu, mỗi một chữ anh nói hoàn toàn rơi vào tai tất cả mọi người không sót từ nào. Lập tức, vô số ánh mắt tập trung trên người Trần Xuân Độ. Nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Một luồng sát khí khủng bố tức khắc bùng nổ trên mỗi một người nhà họ Lê ngay giây phút nghe được lời nói của Trần Xuân Độ. Tràn ngập khắp không khí. Sắc mặt Lê Kim Huyên vô cùng khó coi. Trong lòng thầm mắng Trần Xuân Độ vô số lần. Nếu cố thể, cô hận không thể dùng nhựa cao su dính chặt miệng Trần Xuân Độ ngay lúc này. Trần Xuân Độ mở mồm là nói lời bậy bạ. Lê Kim Huyên vô cùng nghi ngờ. Làm cách nào mà người kia sống mấy chục năm vẫn chưa bị người xử lý với cách nói năng kiểu này? Cộp cộp cộp, tiếng giày da rơi trên gạch lát sàn. Lê Thần Vũ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Anh ta được một đám vệ sĩ ai nấy thân hình cao lớn rắn chắc vây quanh. Bước tới bàn của Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ. Lê Thần Vũ nhìn tất cả những người nhà họ Lê đang đứng dậy. Sau đó mỉm cười, ra hiệu mời ngồi. Nói, nhà họ Lê không có nhiều quy tắc khi dùng cơm. Mọi người ăn đồ ăn lạnh trước. Đồ ăn nóng sẽ được đưa lên ngay. Chờ gia chủ phát biểu xong, mọi người có thể thỏa thích tận hưởng bữa tiệc này. Lê Thần Vũ nói xong, tất cả người nhà họ Lê đồng loạt ngồi xuống. Lê Thần Vũ đi tới trước bàn cơm của Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ rồi dừng bước. Đám cô lớn dì nhỏ của Lê Thần Vũ nhìn thấy Lê Thần Vũ đến thì lập tức nịnh nọt. Dì cả túm lấy tay Lê Thần Vũ, chỉ vào Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ. Nói với giọng the thé, Thần Vũ, chính là hai đứa chúng nó, vào nhà họ Lê mà không coi ai ra gì, còn buông lời vô lễ với cháu, còn làm ướt quần áo của bác, dì cả, dì hai, dì ba của cháu nữa, dì cả hừng hực khí thế nói xong, còn không quên lườm Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên một cái. Vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng, chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Lê Kim Huyên nhìn đám họ hàng của Lê Thần Vũ. Sau khi đến đây, Lê Thần Vũ vẫn luôn giữ dáng vẻ bể vệ kiêu ngạo. Từ trước đến giờ cô luôn giữ tố chất tốt đẹp, tính cách trong trẻo lạnh lùng. Nhưng hiện tại cũng không nhịn được mắng một câu. Cô gần như không thể nhịn được nữa. Những người này khinh người quá đáng, tùy ý nhục nhã Lê Kim Huyên. Còn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bảo cô không tức giận sao được. Đúng vậy, Kim Huyên em nói đúng. Một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó. Em không cần so đo với bọn họ.